Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 721, thấp tố chất. Trương Dịch ngồi tại nhà xe chỗ ngồi phía sau. Trong một nháy mắt, bọn họ ba chiếc xe liền bị những cái kia võng hồng nhóm bao bọc vây quanh. Phanh phanh phanh, gõ cửa thanh âm như là như mưa rơi vang lên. Đi ra, có người la lớn, người là Thịnh Thế tập đoàn lãnh đạo A. Đi ra nói hai câu. Lần này Tô Minh Ngọc các ngươi định xử lý như thế nào? Nhất định phải cho chúng ta những thứ này làm mẹ một cái công đạo. Loại nữ nhân như nàng không cần phải thành là nữ tính điển hình. Đem nàng khai trừ. Trương Dịch nhíu mày. Chàng diện hỗn loạn để hắn đều cảm giác được có chút lạ lẫm. Có lẽ là bởi vì tiến vào xã hội thượng lưu quá lâu. Cho nên bên người tiếp xúc đến tin tức truyền thông. Kém nhất cũng đều là thành phố cấp đơn vị chuyên nghiệp đoàn đội. Thế nhưng là những người này rõ ràng không phải. Võng hồng là không có ngưỡng cửa. Rất nhiều đều là trong thôn tốt nghiệp trung học lại không muốn công tác. Cho nên học người ta cầm lấy một bộ điện thoại di động khắp thế giới chạy. Thì trông cậy vào ngày nào có thể khai quật đến đại tin tức sau đó một pháo gặp may. Vì vậy đối với những thứ này võng hồng tố chất, thật không có cách nào có quá nhiều yêu cầu. Lưu Tử Hào sắc mặt âm trầm. Tiên sinh ngài tại ngồi trên xe. Ta đi đem những này người cho thu thập sạch sẽ. Không nên nháo ra chuyện đến. Bằng không mà nói dễ dàng gây nên phiền toái càng lớn. Trương Dịch nhắc nhở. Người yên tâm đi. Lưu Tử Hào cười hắc hắc. Làm Trương Dịch lão nhân bên cạnh. Lại tại trang viên làm vài chục năm bảo an đầu lĩnh. Làm việc phân tắc hắn vẫn phải có. Đều phía dưới đến duy trì trật tự. Lưu Tử Hào tại bộ đàm bên trong hô một tiếng. Sau đó mở cửa xe liền xuống xe. Đằng sau hai chiếc xe cũng xuống 10 cái bảo tiêu. Thuần một sắc màu đen tây trang cùng đại giày da. Trên lỗ tai treo màu trắng tai nghe. Hai chữ hình dung gạch dưới gạch dưới gạch dưới chuyên nghiệp. Dạng này khí chàng. Trong nháy mắt đem những này võng hồng đều gây kinh hãi. Chụp ảnh thanh âm bên tai không dứt. Còn có tiếng người kích động hô. Các ngươi nhìn thấy chưa? Cái này là đại nhân vật xuất hiện. Trong xe ngồi đấy khẳng định là đại lãnh đạo. Mọi người trong nhà đoán một cái bên trong ngồi đấy chính là người nào? Là quan lớn tự mình tới rồi sao? Vẫn là Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc Trương Dịch. Nghe đến mấy cái này nghe nhiều nên thuộc tên. Lúc này những thứ này võng hồng càng thêm hưng phấn. Ô van xin hướng mặt trước chen tới. Trương Dịch đi ra giảng hai câu. Bên trong ngồi đấy chính là Trương Dịch sao? Mau ra đây. Sự kiện này các ngươi dự định giải quyết như thế nào? Muốn cho Lưu lão thái thái một cái thuyết pháp. Xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn. Thường ngày bọn họ căn bản không có tư cách xuất hiện tại Trương Dịch trước mặt. Nếu quả như thật gặp được Trương Dịch, hận không thể quỳ trước mặt hắn liếm đế giày của hắn. Nhưng là bây giờ thừa dịp nhiều người, bọn họ không chút kiêng kỵ hô to lấy Trương Dịch tên. Cảm thấy mình như cái chủ trì chính nghĩa anh hùng một dạng. Trương Dịch ngồi tại nhà xe chỗ ngồi phía sau. Pha lê là đơn hướng. Người bên ngoài căn bản không nhìn thấy bên trong. Hắn lại đem những này võng hồng sắc mặt nhìn nhất thanh nhị sở. Nói như thế nào đây? Tất cả đều là một đám tố chất không cao đám gia hỏa. Bình quân bằng cấp cho ăn bể bụng cũng không cao hơn sơ trung năm thứ hai. Nhiễm tóc vàng, có hình xăm, một mặt bỉ ổi, smart, dù đầu phấn diện, ăn đào đào, thì là một đám người ô hợp, mà chuyên nghiệp ký giả đoàn đội ngược lại là không có nhìn thấy. Lưu Tử Hào bọn người vừa xuất hiện, lập tức làm thành một đoàn đem Trương Dịch chỗ Lincoln vây lại. Tất cả mọi người nhường một chút. Đừng ảnh hưởng chúng ta bình thường thông hành. Nơi này là đường cái. Xin cho xe đi qua. Lưu Tử Hào tại Trương Dịch trước mặt cười hì hì. Thế nhưng là ở trước mặt những người này thì là lập tức đổi khuôn mặt. Hắn làn da ngăm đen. Khuôn mặt gầy gò. Sắc mặt nghiêm nghị. Vẻ mặt cứng rắn đến tựa như là một đầu hung hãn sói hoang. Lúc trước ở trong bộ đội làm huấn luyện viên thời điểm. Mặt đen Diêm Vương xưng hào cũng không phải đến không. Một thân hung hãn khí thế. nhất thời dọa đến trước mặt không ít người đều hướng phía sau thối lui. Thế nhưng là, cũng có lá gan đại không sợ chết. Trong đám người hô lớn nói, để người trong xe xuống tới. Chúng ta muốn phỏng vấn hắn. Đúng, muốn để hắn cho chúng ta một cái thuyết pháp. Người không xuống xe hôm nay ai cũng không cho phép đánh cái này đi qua. Bọn họ diệu võ dương oai. Ỷ vào chính mình người nhiều thì vô pháp vô thiên lên. Phản đang núp ở trong đám người. Bị đánh cũng không cần chính mình đến đỉnh lấy. Lưu Tử Hào lạnh lùng hỏi một câu. Các ngươi biết xe người ở bên trong là người nào không? Một đám võng hồng ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Trong lòng tự nhủ. Quản ngươi là cái gì cái? Dù sao chúng ta bây giờ trực tiếp đâu. Nhìn cũng là cái náo nhiệt. Đã có thể lái nổi Lincoln. Còn có nhiều như vậy bảo tiêu che chở. Tuyệt đối là cái đại nhân vật. Chỉ cần hắn ra mặt. Ta phòng trực tiếp nhiệt độ vậy còn không cọ cọ dâng đi lên a. Dù sao Tô Minh Ngọc một mực cũng không xuất hiện. Phòng trực tiếp người xem đều đi không sai biệt lắm. Khá lắm. Các ngươi vừa xuất hiện. Thứ này cũng ngang với là có sẵn kịch bản a. Hắn nhất định chính là cái kia. Cái kia người nào. Dù sao Thịnh Thế tập đoàn đại lãnh đạo. Một cái tóc vàng chỉ xe Lincoln reo lên. Nói không chừng bên trong an vị lấy Trương Dịch đâu. Ngươi mở cửa xe để cho chúng ta nhìn một cái. Người không biết không sợ. Những người này biểu hiện ra du côn vô lại tính chất. Lưu Tử Hào khóe miệng chậm rãi câu lên. Hơn 10 cái bảo tiêu đối mặt cái này phía trên 100 người cũng là không hề sợ hãi. Như là giống cây lao canh giữ ở Lincoln nhà xe chung quanh. Các ngươi làm như vậy tụ tập đám đông nháo sự. Trở ngại giao thông là vi phạm. Chúng ta là bình thường thông hành. Đây là một lần cuối cùng cảnh cáo. Lập tức đem đường tránh ra. Lưu Tử Hào giận quát to một tiếng. Những người này nếu như lại không đi. Bọn họ thì thật muốn động thủ. Hắn làm vô cùng xảo diệu. Bởi vì biết những người này đều là tại trực tiếp. Cho nên trước tiên đem ý cho chiếm đóng. Sau đó đám người này muốn là còn không đi. Cái kia liền trực tiếp tiến lên. Đến lúc đó thân thể tiếp xúc. Có cái ma sát nhỏ. Người nào động thủ trước người nào giảng được rõ ràng. Chớ nhìn bọn họ chỉ có 11 người. Đối diện võng hồng có trên 100 cái. Có thể nếu là thật động thủ. Những người này căn bản không đáng chú ý. Một đống sẽ chỉ trốn ở trong đám người kêu la phế vật thôi. Đánh ngã mấy cái về sau. Còn lại liền phải khóc về nhà tìm mụ mụ đi. Những cái kia võng hồng nhóm cũng không biết trời cao đất rộng kêu la. Không đi, đường này lại không phải là các ngươi nhà mở. Để người trên xe xuống tới. Nhanh điểm, chúng ta phòng trực tiếp huynh đệ cũng chờ gấp. Làm phát bực chúng ta béo ra quân. Xe đều cho ngươi lật ra. Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Mang theo đại dây chuyền vàng bàn tử một mặt ngang tàng nói. Hắn là nắm giữ 50 vạn fan võng hồng dẫn chương trình bàn ca. Trong đám người, một cái bị 5-6 cái nam bảo vệ tóc dài nữ nhân khoanh tay. Vênh váo tự đắc nói. Trên cái thế giới này không phải ai có tiền thì người đó có lý. Cũng bởi vì trên xe người này mở ra Lincoln. Chúng ta liền muốn cho hắn nhường đường sao? Thật xin lỗi. Chúng ta muốn đối loại hành vi này nói không? Nữ nhân này cũng là một cái võng hồng dẫn chương trình giúp ngươi một chút tiểu lệ. Có mấy trăm vạn fan. Không phải là các ngươi trước chắn đường sao? Chúng ta xe cộ bình thường thông hành. Nhưng là đường này chúng ta bây giờ phải dùng. Mời các ngươi để được. Cho người ta dân tránh ra một con đường đến. Cái này không phải là các ngươi những người có tiền này chuyên trúc. Tiểu lệ một bộ chính khí lẫm nhiên giọng điệu nói ra. Nhìn đến có đại dẫn chương trình đi đầu. Đằng sau những cái kia tôm tép nhỏ bé cũng theo kêu lên. Tốt. Lưu Tử Hào trong mắt lóe ra một vệt hàn mang. Tay phải quyền đầu nhéo nhéo. Phát ra đôm đốp tiếng vang. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.